cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 627, 627, thịnh lang hoàn trúng chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, chính là giờ phút này, tối hôm nay, trong yến hội mừng thọ Thái hậu nghe vương hoàng hậu khiêu khích gọi nàng bước ra, ở trước mặt mọi người khen nàng, khiến nàng gây thù chuốc oán tứ phía. Sau đó là Triệu Ngọc Giao phẫn nộ chỉ trích Thái hậu. Giữ gìn, nàng bất đắc dĩ thay đổi tác phong hành sự của mình, tạo dựng hình tượng cuồng vọng, không đầu óc. Tiếp nữa là sự xuất hiện đột ngột của Triệu Du, vương hoàng hậu và Thục Phi thuận thế muốn ban hôn, muốn hoàn toàn phế đi nàng. Nhưng ngay lúc này, Hiền Phi lên tiếng chen ngang vương hoàng hậu lại dọn hoàng đế ra. Ngay thời điểm mấu chốt Triệu Húc đứng ra, Triệu Húc giúp nàng, Thái hậu, hoàng đế, các nương nương rời đi. Có người muốn hạ thuốc trong nước trái cây của Triệu Húc, muốn hại hắn, bị Vân Chân bắt gặp. Cứ thế cho đến hiện tại, một ngày ngắn ngủi có quá nhiều lần Vân Chân đã đến bên ranh giới cái chết. Chuyện trải qua trong ngày hôm nay còn nhiều hơn mấy tháng trước nàng phải trải qua. Hiện tại đã vào đêm, tiểu thư các nhà tiến cung dự tiệc cũng bắt đầu hồi phủ. Tới đây, Vân Chân trải qua một ngày từ khi thoát khỏi tay bọn bắt cóc, dây thần kinh vẫn luôn căng chặt, cuối cùng cũng thả lỏng một ít. Có điều trừ phi các nàng thật sự rời khỏi hoàng cung này, trái tim mới có thể hoàn toàn thả lỏng. Hiện tại Vân Chân chỉ hy vọng, ngàn vạn đừng lại xảy ra chuyện gì nữa. Nàng giơ tay xoa giữa mày, chuẩn bị đi tìm Thịnh Lang Hoàn. Nhưng nàng nhìn khắp đại điện vẫn không thấy Thịnh Lang Hoàn đâu, cuối cùng chỉ tìm được Liễu Hoán Hoán. Muội hỏi Lang Hoàn tỷ tỷ sao? Liễu Hoán Hoán nói, khi nãy Lang Hoàn tỷ tỷ uống chút rượu, nói hơi đau đầu, muốn ra ngoài hóng gió, chắc sắp trở về rồi. Nếu muội sốt ruột, có thể ra ngoài tìm xem. Được rồi, đa tạ. Vân Chân hành lễ, đang định ra ngoài tìm Thịnh Lang Hoàn, nhưng khi ánh mắt nàng đảo qua phía sau Liễu Hoán Hoán, đột nhiên dừng lại. Bởi vì ở đó đặt một bầu rượu mà nàng vừa tìm nhưng không thấy đâu. Nàng vội đi tới cầm lấy bầu rượu, mở nắp ra, đưa lên mũi người người. Muội muốn uống sao, đây là nước trái cây. Khi nãy ta thấy không có ai động vào, nên cầm tới. Liễu Hoán Hoán nói, ai đã uống nước trái cây trong này? Vân Chân lập tức cắt ngang. Sao vậy, muội hỏi ai từng uống sao? Liễu Hoán Hoán bị bộ dáng này của nàng dọa sợ, vội nói. Là Lang Hoàn tỷ tỷ. Tỷ ấy nói tỷ ấy không biết uống rượu, vừa lúc ta thấy có rượu trái cây, nên mang tới tỷ ấy uống một chút. À, muội đi đâu vậy? Không đợi Liễu Hoán Hoán nói xong, Vân Chân đã xoay người chạy ra ngoài. Thịnh Lang Hoàn uống nước trái cây trong bầu rượu này. Uống nước trái cây bị hạ thuốc, sao lại trùng hợp như vậy? Hiện tại, Vân Chân không có cách nào tiếp tục nghĩ về những trùng hợp đó cùng kẻ đứng sau, lúc này nàng chỉ muốn nhanh chóng tìm được Thịnh Lang Hoàn. Trong nước trái cây có trộn thuốc thôi tình. Nơi này là hoàng cung trọng địa, nếu Thịnh Lang Hoàn phát tác nàng ấy chắc chắn sẽ mất mạng. Cho dù nàng không có quá nhiều tình cảm với Thịnh Lang Hoàn, nhưng dù sao đó cũng là tỷ tỷ của thân phận này. Chỉ có Thịnh Lang Hoàn ở đây, nàng mới có lý do ở lại kinh thành, tiến cung tìm kiếm Ngọc Linh Chi chín lá. Cách chương.